Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Tranh Ngải của tác giả Việt Nga trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấm thoát thằng cô tí đã ở nhà ông bà giáo được 3 năm, bây giờ nó cũng đã tròn 13 tuổi. Lúc này nó đã là một cậu choi choi đúng nghĩa. Nó có vẻ già trước tuổi, có lẽ là do nó đã mồ côi ngay từ nhỏ, cho nên đã tập cho mình tính tự lập sớm. Hàng ngày nó vẫn đi chăn trâu cho ông bà. Trong lúc thả trâu thì thoảng nó còn bắt được, khi thì giỏ cua lúc lại là mớ cá. Vì bản tính nhanh nhẹn cho nên nó phụ giúp cho ông bà giáo được nhiều việc. Ông bà cũng rất thương và coi nó như là một đứa cháu nội thực sự. Nhiều lúc thấy nó cứ ngồi trầm tư suy nghĩ, hay là ngồi thu lưu một chỗ nhìn về một nơi nào đó xa lắm. Lúc đó bà lại đến bên cạnh vỗ về an ủi thằng tí. Còn ban đêm nó ngủ với ông, nó được ông kể bao nhiêu là chuyện. Nào là chuyện đánh Pháp rồi đánh Mỹ thời ông còn dạy lớp xóa mù. Đủ thứ chuyện, cái gì nó cũng muốn biết, ông đều đáp ứng và giải thích cho cặn kẽ. Ông cứ như người bạn tâm giao của nó vậy. Những lúc mệt mỏi, ông lại là một bờ vai vững chãi cho nó dựa vào. Như hôm nay khi nó đi thả trâu, bọn thằng Thuận thằng Du lại chọc ghẹo nó. Chúng nó bảo nó là con hoang, nó không có bố. Mẹ nó đi đánh quài cho nên mới đẻ được ra nó. Chúng nói láo, nói nhăng nói quậy khiến nó bực tức mà lao vào đánh cho hai thằng một trận. Mặc dù xưa nay nó vốn là một đứa hiền lành biết điều nhất bọn. Chiều đến hai thằng đó vì mách mẹ, mẹ chúng nó bênh con đến tận nhà ông giáo trách tội thằng tí. Nó thấy ông phải xin lỗi người ta mà trong lòng ấm ức lắm. Nó biết ông giáo buồn vì tội nó đánh nhau với bọn trẻ trâu, nhưng nó đâu phải là người có lỗi, tại chúng nó gây sự trước mà. Màng máng trong đầu nó hình ảnh rất mơ hồ về một miền quê xa xăm, nơi đó có rất nhiều người, hình như họ là người thân của nó. Nhưng mà vì sao mẹ con của nó lại lưu lạc đến đây thì nó chịu. Lúc đó nó còn quá bé, chỉ nhớ non nớt nó không thể nào nhớ nổi. Nó quê ở đâu, họ hàng nội ngoại nhà nó còn hay mất, cha của nó là ai? Tất cả là bao nhiêu câu hỏi dồn nén mà không có lời đáp. Người có thể trả lời cho những câu hỏi này là mẹ của nó thì đã chết. Chẳng lẽ lớn lên là mãi mãi không bao giờ biết về gốc gác của mình? Ai cũng có quê hương, có một chốn đi về. Còn nó chỉ là một làng thượng lâu, là nơi đã cưu mang, cũng là nơi duy nhất có nó mà thôi. Lúc sáng trên đường lên đồi thả trâu, nó gặp một bà cụ. Bà ấy già lắm nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh. Nhìn thấy nó, bà liền vẫy tay lại. Này cậu, cậu có muốn tôi bói cho một quẻ không? Bà là thầy bói sao? Ta là một người biết chút về quá khứ vị lai, người xưa gọi là thuật chiêm tinh. Ta thấy cuộc đời của cậu không được may mắn như người ta. Người thương yêu cậu nhất lã chết và cậu sinh ra không phải ở đây. Đúng ra cậu là một thân phận quyền quý, nhưng không được thừa nhận. Một điều nữa là quê của cậu ở rất xa nơi này, và cha cậu vẫn còn sống. Cậu có một khả năng đặc biệt mà người khác không có, nhưng quý nhân mà cậu gặp sau này sẽ hữu duyên, giúp cậu lấy lại những gì đã mất. Bà nói thật không ạ? Vậy quê cháu ở đâu? Bà nói cho cháu biết. Sao bà nói cha cháu còn sống mà trước nay bẩm cháu nói cha cháu đã chết? Ta nhắc lại, cha cậu còn sống. Như thế nào sau này cậu sẽ biết, ta chỉ nói được đến đây thôi, thiên cơ bất khả lộ. Cháu sẽ đi tìm cha cháu để hỏi, tại sao bấy nhiêu năm cha cháu không đi tìm mẹ con cháu? Bây giờ thì chưa được, dục tốc bất đạt, mong cậu nhớ kỹ lời tôi dặn. Trên bước đường trước mắt của cậu nguy hiểm rất nhiều, đời cậu buồn nhiều hơn là vui. Nhưng hãy yên tâm vì cậu luôn có quý nhân phù trợ. Thôi, cậu đi đi. Những lời bà lão nói cứ vẩn vơ trong đầu của nó suốt ngày. Muốn hỏi thêm cũng không được. Đến chiều dòng châu về đi qua chỗ bà lão hồi sáng không thấy bà đâu. Tí ngạc nhiên và tự hỏi tại sao bà lão biết nhiều chuyện về gia đình nó thế. Liệu lời của bà ấy nói có đúng hay không? Bà lão đó là ai? Đêm này quá mệt cậu đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống tấm phản nó đã ngáy. Trong giấc mơ nó gặp lại mẹ của nó. Cô Thò vẫn còn đẹp lắm, cô vẫn đẹp như ngày nào. Nó thấy mẹ ôm choàng lên nó mà khóc. Rồi thủ thỉ nỗi thương nhớ. Nó nghiền cổ lên hỏi mẹ về gốc gác thân phận của mình. Mẹ nó ứa nước mắt và từ từ kể lại cho nó nghe về ngày xưa. Dặn nó khi nào đủ lớn thì về, nhưng không được nhận ai, chỉ về để cho biết quê hương và nơi chôn rau cắt rốn mà thôi. Câu chuyện mẹ nó kể là một câu chuyện dài rất buồn về phận đời của mẹ con nhà nó. Mẹ kể đến đâu nó và mẹ lại ôm nhau khóc ròng đến đó. Một quá khứ về những ngày xưa cũ được hiện lên như một bức tranh mà mẹ nó từ từ vẽ ra. Tại một ngôi làng nhỏ ở mạn Lào Cai, làng này có hơn 1000 hộ dân, đại đa số đều là dân nghèo. Người dân hàng ngày ngoài việc đồng áng và lên nương trồng ngô trồng sắn, thì khoảng thời gian còn lại đều đi làm thuê cho chủ mỏ apatit. Công việc thì vất vả vậy, nhưng làm bao nhiêu đều bị bọn cai mỏ ăn hết. Tiền thu được chẳng đáng là bao, nhưng không làm phu mỏ thì họ biết làm gì. Trông vào mấy xảo nương có mà đói nhăn răng. Trong vùng có nhà lão thú tân giàu lắm, cha của lão trước vốn là lý trưởng của cái làng này. Nhưng từ cái dạo cải cách ruộng đất, nhà lão bị đấu tố, ruộng nương bị xung công. Cha của lão còn bị cách mạng xử bắn vì đã gây ra quá nhiều tội ác. Lâu dần sự việc cũng bị lãng quên vì nhà lão lắm của vàng bạc chôn giấu rất nhiều. Ngày đầu nhà lão phải đem một món của nà đi lo lót để xóa đi cái mác địa chủ. May thay đến đời của lão thì lại có công ty tận dưới Hà Nội được nhà nước cho lên khai thác quạng apatit. Lão bản thân vốn đã lập lõi gian xảo vì được sinh ra trong một gia đình bóc lột, cho nên đầu óc vốn tinh danh hơn người khác. Chấp lấy thời cơ, lão móc nối với một số cán bộ biến chất tuồn người vào khai thác mỏ, cho nên cũng được chia ối lợi nhuận. Vậy nên nhà của lão nhanh chóng phất lên, cộng với món tài sản chìm ngày xưa cha hắn để lại. Ở cái vùng này ai cũng phải sợ lão vì lão có tiền, lại quen biết toàn loại có máu mặt, cho nên ngoài việc cung cấp người khai thác mỏ cho chủ, lão còn kiêm nghề cho vay nặng lãi. Chuyện cũng từ đó mà ra. Lão có một bà vợ người dưới xuôi, nghe đâu bà này quê ở dưới Vĩnh Phú. Bà đẻ cho lão sòn sòn 6 đứa con. Thằng con trai lớn tên là Tú cũng đến tuổi lấy vợ. Nhưng mà thằng này vốn bản tính ham chơi, nhác làm và rất hiểm ác. Nó đã lừa ngủ vít biết bao cô gái làng mà không chịu cưới. Có cô vì nó mà phải ăn lá ngón tự tử. Một cô bên làng đọ vừa rồi có chửa với Tú. Đến nhà nó xin cưới bị nó xua cả đàn chó Tây ra cắn. Báo hại cô này bị cả đàn chó sâu xé, mà hắn không mảy may thương xót, cứ khoanh tay vênh mặt đứng nhìn. Lê đường cách thân về nhà thì đêm đó cô sẩy thai, cha cô nhục quá không chịu được tiếng với dân làng, cho nên đuổi cô đi ngay trong đêm. Mấy ngày sau người làng nghe tin cô này quẫn trí nhảy sông tự tử trôi mất xác. Tự ăn chất chồng nhưng mà nhà nó nhiều tiền, thành ra sự việc cũng được ém nhẹm đi. Ở trong làng có vợ chồng nhà ông Tuất có một cô gái xinh xắn lắm. Ngặt nỗi ông bà lại rất nghèo, bà lại ốm đau giật dẻo suốt. Một mình ông là lao động chính ở trong nhà, hàng ngày vẫn theo đám phu vào mỏ làm thuê cho bọn lão thú. Mấy bữa nay bà Tuất bị bệnh cho nên phải nằm viện ở trên thị trấn. Tiền không có, ông phải chạy vậy đi vay mượn khắp nơi. Nhà có gì bán được thì bán, mà bệnh thì vẫn không hề thuyên giảm. Người cứ gầy rộc da vàng như lá nghê, nhìn ai cũng bảo bà bị bệnh gan, uống thuốc ở nhà không đỡ. Cứ chiều đến là bà sốt, mồm miệng đắng ngắt chẳng ăn được gì. Lên đến viện thì được bác sĩ chẩn đoán là bà bị xơ gan, phải cần rất nhiều tiền thì mới sống được. Ông chỉ biết lắc đầu lo lắng. Cô Tho là con gái lớn ở trong nhà, dưới cô còn có 3 đứa em. Hàng ngày cô cũng chỉ biết phụ cha mẹ những việc nương rẫy, đồng áng mà thôi, chứ cũng chẳng làm gì ra tiền. Ở cái vùng núi chó ăn đá gà ăn sỏi này, quanh năm suốt tháng mở mắt ra, thứ mà cô nhìn thấy nhiều nhất chỉ là núi đồi và đá sỏi. Nơi đây có lẽ giàu nhất là sỏi đá, chỉ có sỏi đá khô cằn mà thôi. Nhà nghèo nhưng mà chị em cô thương nhau lắm. Đứa lớn có việc của đứa lớn, đứa nhỏ có việc của đứa nhỏ. Mấy đứa em cô, đứa thì đi chăn trâu thuê, đứa thì đi chăn dê. Tất cả đều làm thuê cho nhà lão thú tân. Nhà lão có trang trại gia súc lớn lắm, ấy vậy mà cũng chẳng đủ ăn. Nhà quanh năm đối mặt với cái đói, cái nghèo chẳng ngẩng mặt lên được. Ấy vậy mà cô xinh lắm, càng lớn lại càng xinh đẹp. Cô cứ như là bông hoa mơ hoa mận của vùng cao, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Cô có dáng người cao ráo với một nước da trắng ngần, đôi môi trái tim lúc nào cũng đỏ hồng như là tô son, Mái tóc dài đen óng ngà càng làm tôn thêm thân hình với bầu ngực nở nang săn chắc. Cái eo nhỏ nhắn đúng kiểu người thắt đáy lưng ong. Cô vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, tính khí nhẹ nhàng hiền hậu đoan trang, cho nên nhà nào cũng bảo nhau ai mà cưới được cô về làm dâu thì nhà đó có phúc lắm. Cô cứ lớn lên cùng với cái đói cái nghèo của núi rừng Tây Bắc, đậm mặn mà không son phấn lụa là, nhưng vẫn cứ tỏa hương khoe sắc như vậy. Cho đến một ngày vẻ đẹp của cô lọt vào mắt của thằng Tú nhà lão thú tân, nó quyết bằng mọi giá phải có được cô. Nó cũng nghe nói trai làng nhiều thằng nhăm nhe tán cô lắm mà chưa được. Nhà nó giàu như vậy làm sao mà cô không gật đầu cho được. Nó đã muốn cái gì thì phải được cái đó, nhất định phải được. Xem nhiều lần tiếp cận mà bị cô từ chối thì hắn tức tối lắm. Đang nghĩ kế chiếm đoạt cô thì vận may đã đến. Vừa mở mắt ra hắn đang nghe có người đập cổng, đàn chó nghe thấy sủa nhặng cả lên, quát đám người làm, cha của hắn rít lên. Đứa nào to gan mới sáng ra đã đập cửa nhà ông thế hả? Thằng Thực đâu? Ra mở cổng xem đứa nào lôi cổ vào đây cho ông. Anh người làm nhanh chóng mở chốt cổng ló đầu vào bên trong. Ló đầu vào ông Tuất mặt lấm la lấm lét, tay xoa vào nhau khúm núm. Dạ chào ông ạ, tôi đến có việc muốn nhờ cậy ông. Có cái việc gì ông làm ở Mỹ sớm thế hả? Dạ chả giấu gì ông là bà nhà tôi mấy hôm nay bị bệnh à? Phải nằm viện nhà mà nhà thì hết tiền có phải không? Ông định sang mượn tiền. Dạ phiền ông cho tôi mượn đỡ một ít tiền chữa bệnh cho nhà tôi. Dần dần tôi sẽ làm thuê để trả cho ông sau. Ông nghĩ tiền nhà tôi là lá cây đấy hả? Cho ông mượn thì cũng được thôi. Nhưng mà thế bà nhà ông bị bệnh gì thế hả? Dạ bác sĩ bảo bà ấy bị sơ gan ạ. Thở ra một hơi lão thú tân mới thủng thẳng nói. Gầy nhỉ, bệnh này không có tiền là chết đến nơi rồi. Mà phải cần rất nhiều tiền đấy. Tôi không thể cho ông mượn không được. Dạ ông cứ viết giấy biên nhận như mọi lần à? Không được, lần này nhiều tiền chứ không phải ít. Thế ông về nhà lấy giấy tờ đất sang đây tôi cho mượn. Ôi, mong ông thương cho, ông mà lấy đất lấy nhà thì vợ con tôi biết chui vào đâu. Ô hai cái ông này, nhà tôi có thừa tiền đâu mà cho ông mượn. Thương tình vợ ông nằm viện tôi mới cho mượn. Ông lại còn lằng nhằng thì thôi ông về đi, tôi đang bận lắm. Nói rồi lão phủi đít định đi vào. Ở trong nhà thằng Tú nghe hết câu chuyện, lúc này nó mới thủng thẳng bước ra. Biết đây là cơ hội trời giúp mình cho nên nó nhanh miệng nói. Chào bác Tuất à, bác muốn mượn tiền phải không ạ? Thôi thì nghe lời cha cháu đi, có ai lấy nhà bác đâu mà bác sợ. Về cầm sổ đất sang đây gọi là làm tin mà thôi. Khi nào bác có đủ tiền trả thì sang nhà cháu trả lại. Nghe nó nói như vậy thì ông cũng đành bấm bụng làm theo chứ biết làm sao bây giờ. Về nhà lấy sổ đất ông đưa cho lão thú và nhận từ tay của lão 100 đồng. Mắt của ông rưng rưng rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà của lão. Đằng sau cha con của lão mỉm cười đắc thắng. Thằng Tú còn tặc lưỡi nhếch mép lên cười điều giả. Nó biết chắc rằng với món nợ khổng lồ như vậy mà nó lại cho vay cắt cổ như thế. Chẳng sớm thì muộn con gái của ông cũng phải về tay của nó. Nếu không nhà ông chỉ còn nước bán sới đi khỏi mảnh đất này mà thôi. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên chết hai con chim. Số tiền vay mượn của lão thú cũng giúp bệnh của bà Tuất thuyên giảm được một thời gian, nhưng để khỏi hẳn thì chưa. Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc mà đã đến kỳ hạn trả nợ, ông Tuất không đào đâu ra tiền. Đang quĩnh quáng lo sợ không biết phải làm sao thì từ xa đã thấy tiếng còi của cha con lão thú đi đến. Vừa vào đến nhà thì lão thú đã ra giọng đằng hắng. Ông Tuất đâu? Thế có trả nợ cho tôi không hả? À, dạ tôi đây, mong ông thư cho ít bữa. Bà nhà tôi vẫn chưa được khỏe. Ờ cái ông này hay nhỉ? Không có nhiều lời với ông đó. Tôi trông đúng 3 ngày phải trả hết tiền cho tôi, cả vốn lẫn lời. Nếu không thì ông biết rồi đấy. Dạ nhà tôi bây giờ biết đào đâu ra tiền, mong ông thương tình cho. Không được. Tôi thương ông thì ai thương cái thân tôi? Cả gốc cả lãi thất thảy là 400 đồng đấy. Ông phải trả đủ không có thiếu một xu. Trời đất ơi. Ông Tuất la lớn một tiếng rồi tá hỏa ngồi ra đất. Sao lại nhiều thế hả ông? Tôi mượn ông có 100 đồng mà. Ông điên sao? Đấy là số gốc, còn tiền lãi ông định quỵt hả? 3 tháng rồi chứ ít đâu. Trời đất đúng là quân khốn nạn. Kiểu này nó định cướp không ngôi nhà vào mảnh đất rộng 3.000 mét vuông của ông đây mà. Đúng là chó cắn áo rách, đã nghèo lại còn càng túng quẫn hơn. Ông bị cha con của nó đưa vào chồng mà không biết. Quả này thì có đứa cả nhà dẫn nhau đi ăn mày mà thôi. Thằng Tú, con của lão thú từ nãy đến giờ vẫn đứng yên không nói một lời. nhưng mắt của nó láo liên đảo như giang lạc. Chả là nó đang tìm để ý cô Tho xem cô ta đang ở đâu. Không nói nhiều nữa, đúng 3 ngày nữa thì tôi đến lấy tiền. Nếu ông không trả nợ được thì cả nhà ông cuốn xéo đi đâu thì đi. Cái nhà với mảnh đất này sẽ là của tôi, ông nhớ đấy. Ở bên gian nhà trái, bà Tuất nghe không sót một câu nào, bà ứa nước mắt vì uất nghẹn. Cái nghèo, cái khổ nó nhục như vậy. Ôm bụng thở gấp, nước mắt của bà rơi lã chã. Mấy đứa con giờ này đã ở trên nương, chỉ còn 2 vợ chồng ở nhà. Nghe thấy món nợ mà cả đời của bà cũng không dám nghĩ đến, bà thấy mình như là một gánh nặng cho chồng cho con. Bà cảm thấy đời của mình không còn lối thoát. Còn ông thì vò đầu bứt tai cả buổi mà vẫn không tìm ra cách nào để trả nợ. Cái hẹn 3 ngày đang đến gần. Đêm nay trong tiết trời oi ả, không một cơn gió, không một ánh trăng, trời đêm khiến núi rừng càng thêm buồn bã nhốm một màu u tịch. Tiếng cú rúc đầu đầy nghe thật thảm não và thê lương. Trong nhà đám chị em của cái Tho đang ngủ hết. Ông Tất hôm nay phải ngủ trong lán ở mỏ để mai mới về. Bà Tất lặng lẽ tiến ra ngoài cổng. Bóng của bà cứ lầm lũi, trông như một dấu than trước cuộc đời. Bà cứ như vậy đi, đi theo cảm giác. Từng đoạn cây dại hai bên quấn lấy bà như là níu kéo, như là vương vấn. Đi thêm một đoạn nữa, bà dừng lại ở một vạt cây sâu trong bụi. Ngẫm nghĩ một lúc, hàng nước mắt của bà tuôn rơi, rồi bà nhanh tay vớ vội một nắm lá đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Vừa nuốt xong nắm lá thì mắt của bà chợt tối sầm lại, chân tay của bà run rẩy, hơi thở ngắt quãng. Bụng của bà đau dữ dội, bà cào gấu một lúc rồi giật giật lên mấy cái, mắt trợn trừng rồi cả người ngã ngửa ra bụi cây, miệng của bà ú ớ. Ông và các con ở lại, tôi đi đây, Tho ơi. Rồi bà tắt thở. Bà đã chết vì ăn lá ngón, thứ lá chết người ấy đã lấy đi mạng sống của bà. Cái chết tức tưởi không lối thoát đã đưa bà sang thế giới bên kia. Bà đâu biết được rằng từ đây cuộc đời bất hạnh đã bắt đầu giáng xuống con gái của bà. Gia đình của bà sẽ tan đàn xẻ nghé từ đây. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Sáng ra không thấy mẹ đâu. Mấy chị em của Tho bổ nhau đi tìm. Tiếng gọi u cứ vang vọng cả một vùng rừng núi. Gọi mãi không thấy Tho bỗng hoảng hốt khóc thút thít. Cô chạy sang nhà hàng xóm. Nhà nào cũng không thấy mẹ. Linh cảm thấy sự chẳng lành, cô hô hoán người làng đi tìm hộ. Vừa lúc ông Tuất cũng đi làm về, nghe con nói ông lao theo đám người và từng bụi cây ngọn cỏ vẫn không thấy. Mọi người bắt đầu đi sâu vào trong rừng. Đang đi thì chợt có một người la lên thất thanh: trời đất ơi, có người nằm trong bụi cây. Tất cả đều lao đến thì đều dựng cả tóc gáy. Xác của bà Tuất bị ngấm sưng đêm, bây giờ miệng đã cứng đơ, miệng vẫn còn sùi đầy bọt mép, mặt mũi sưng vù, mắt vẫn mở trừng trừng như ai oán. Xung quanh kiến đắp bu đầy. Hoảng hốt, cô Tho liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông Tuất đứng chết chân, chân của ông buồn rộn vì đau đớn. Vì sao lại nên nông nỗi này? Người vợ đồng cam cộng khổ với ông bấy lâu nay đã phải dùng lá ngón để tự tử, còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy? Tin bà Tuất vào rừng ăn lá ngón chết chẳng mấy chốc lan đi khắp làng. Ai cũng thương xót cho số phận của người đàn bà tội nghiệp. Xác của bà Tuất được đưa về ngôi nhà vốn đã lụp sụp, nay đông người ra vào, làm cho nó như là muốn nổ tung vì quá chật hẹp. Chưa có tiền mua quan tài cho nên bà vẫn được để nằm trong cái giường ọp ẹp với manh chiếu mỏng. Cô Tho sau một hồi được mọi người day huyệt thì cũng tỉnh lại. Cô đau đớn mệt mỏi bỏ đến bên mẹ mà khóc: U ơi, sao U nỡ bỏ chúng con mà đi thế này hả U? Tiếng khóc của chị em cô làm cho những người có mặt không khỏi thương xót. Chợt có tiếng xe ở ngoài cầm, tất cả đều ngoái đầu nhìn. Mọi người chợt tản ra khi thấy cha con của lão Thú Tân đi đến. Nhìn thấy lão, ông Tuất không còn sợ hãi nữa, mà bao uất hận dồn nén được ông xả ra. Ông nắm lấy cổ áo của lão Thú mà nói: cút ra khỏi nhà tôi ngay, tại bố con ông mà vợ tôi mới chết, tất cả là tại các người, mau cút đi. Từ từ gỡ tay của ông Tuất ra, lão Thú đưa mảnh giấy biên nhận có chữ ký của ông Tuất giơ lên. Tôi đến để chia buồn với nhà ông, nhưng mà cũng nhắc cho ông nhớ, đã đến hẹn trả nợ, ông tính thế nào đấy? Mẹ cha nó chứ, đúng là cái quân ăn cướp đồ chó tha quạ mổ. Vợ người ta chết vẫn còn nằm đây mà chúng nó còn mở miệng ra đòi nợ, thì không còn là người nữa. Chính cha con của hắn là nguyên nhân bức tử khiến cho bà Tuất phải uất ức mà tìm đến cái chết. Vậy mà đến chết chúng cũng không chịu tha. Chúng đúng là cái đồ cầm thú, lũ lang sói chứ không phải là người. Ác đến thế là cùng. Ông Thất nuốt nghẹn ngồi phịch xuống đất. Đến nước này thì các người muốn làm gì thì làm, nhà tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Lúc này lão thú tân mới nhẹ nhàng nói, ấy sao lại thế? Tôi tính thế này ông xem có được không nhé? Cũng là giúp nhà ông cả thôi. Bà nhà ông không may nằm xuống thì món tiền quá lớn tôi e là ông cũng không thể trả được. Mà cái cớ sự thế này thì cũng không muốn xiết nhà ông làm gì. Nể tình mà để cho ông mấy cái chỗ chui ra chui vào cho các cháu. Thôi thì... Nói đến đây thì lão hất mặt sang thằng con trai. Thằng Tú nãy giờ vẫn đứng im không nói gì, lão nói tiếp. Tôi xem ý của thằng Tú nhà tôi nó có vẻ thích cái cô Tho. Hay là ông cho cái Tho về làm dâu nhà tôi. Món nợ trên coi coi như là không có. Ngoài ra tôi sẽ giúp ông chôn cất bà cho tử tế. Tôi xin biếu bà một cái cỗ áo quan. Mẹ cha nhà nó chứ. Và người ta đang nằm đấy chưa đi chôn mà nó dám đến để đưa ra cái chuyện trái với lẽ trời như vậy. Đúng là quân chó má súc sinh. Nó ăn trên xương máu, ăn trên thân xác của người ta. Sao trời không vật cho nó chết đi chứ? Ông chỉ muốn lao đến mà táng cho hắn mấy phát vào mặt. Thì cô Tho chợt níu tay của ông lại. Ý bảo cứ để cho ông ta nói hết. Thế ông Tuất không nói gì, lão thú lại giở cái giọng đạo đức giả ra chiều cảm thông lắm. Để cho vẹn cả đôi đường thì tạm thời bà nhà cứ đắp chiếu để đây. Ngày mai tôi sẽ cho tổ chức đám cưới đón cô Tho về. Rước dâu xong cho cô Tho về chịu tang mẹ. Khi đó ông cử hành tang lễ cũng chưa muộn. Dạ đúng đấy bác ạ, cháu là cháu thương em Tho nhà mình lắm. Chứ mà cháu chỉ cần liếc mắt một cái con gái cả cái tình này có mà chạy theo hàng đàn. Chẳng qua là cháu chỉ thương mỗi em Tho thôi. Nghe nó nói mà ông muốn nôn mửa. Nếu không có sự việc xảy ra với vợ cô ngày hôm nay, chắc ông sẽ vác đòn càn ra mà tống cổ bố con nó ra khỏi nhà. Bố cái quân giả nhân giả nghĩa, thiếu gì lúc mà nó hè ra đúng lúc này. Mẹ chết lại đi cưới con, đám ma thành ra đám cưới có gì đau đớn hơn. Ông là ông nhất quyết không đồng ý. Thế cha mình vẫn còn chưa lên tiếng, cô Tho quay sang bảo với cha con của thằng Tú. Ông ngồi đây chờ cha con tôi một chút, chúng tôi cần bàn bạc thêm. Kìa, con nói gì lạ vậy? Có chết thì cũng không đồng ý gả con cho nhà ấy đâu. Mình với họ không có hợp đâu con, không có bàn bạc gì cả. Ấy đừng, ông nói thế thì lại phụ lòng con gái của ông. Cô ấy muốn báo đáp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì cứ để cho cô ấy báo hiếu. Lòng đau như là cắt, nước mắt lưng tròng. Nhưng cô không thể ngồi yên mà để cho cha con của nhà nó hất thi thể mẹ cô ra đường. Không muốn để bố và các em bơ vơ. Bằng mọi giá cô phải lo cho mẹ mồ yên mà đẹp, giữ bằng được ngôi nhà cho cha và các em. Cô vội níu áo của bố kéo ra đằng sau. Con xin thầy, con biết thầy thương U, thương chúng con. Nhưng mà nếu mình không nghe lời của họ thì U dưới suối vàng cũng không yên tâm đâu. Mà không còn nhà, không còn cửa thì cha con mình biết đi đâu sống đây hả thầy? Còn tương lai của các em con nữa. Nhưng mà thầy không muốn con phải hy sinh vì cái lũ khốn kiếp này. Thôi con nghĩ kỹ rồi, thầy cứ để con sang làm dâu ở bên đấy. Biết đâu sau này lại đỡ được cho thầy và các em. Đằng nào con cũng phải lấy chồng, thì lấy ai cũng vậy thầy à. Con vào nhà đấy thì khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu hả con? Con còn lạ gì cái tính của thằng đó nó mà đâm đầu vào. Thôi thầy không có đồng ý đâu. Thuyết phục một hồi không được, cô đành phải lấy cái chết ra để dọa thì thầy cô mới buộc phải miễn cưỡng đồng ý. Bước chân lên nhà, cô quay sang nói với lão thú. Tôi đồng ý lấy cậu Tú, nhưng mà ông phải làm giấy xóa nợ cho nhà tôi ngay bây giờ và đem trả cho thầy tôi sổ đất ngay. Có vậy tôi mới yên lòng. Lão thú nghe vậy thì đồng ý ngay. Khỏi phải nói, cũng biết thằng Tú mừng đến cỡ nào. Nó mê cô Tho lắm. Để đường đường chính chính thì nó biết chẳng đời nào cô chịu lấy nó. Cuối cùng thì bông hoa đẹp của núi rừng Tây Bắc đã về tay của nó. Bọn trai làng chê bàn từ nay hết đường mà trêu ghẹo Tho. Thế là ngay ngày hôm sau, sáng sớm thằng Tú đã cho người mang áo cưới sang cho cô. Nó còn bắt người này phải trang điểm cho cô thật đẹp. Bắt cô phải tươi tỉnh, cấm không được khóc lóc xui xẻo. Thế là ngược đời, một đám cưới không có tiếng cười, không có người đến ăn cưới. Họ hàng nhà cô ai cũng mặt buồn rười rượi. Mỗi tội họ nén tiếng khóc để cho cô yên lòng về nhà chồng mà thôi. Bà Tuất vẫn còn được đắp chiếu ở trong buồng. Linh hồn của bà có lẽ đau lòng lắm khi thấy đứa con mà bà yêu thương nhất đã phải hy sinh thân mình để đến làm dâu nhà kẻ thù đúng vào hôm nay. đúng vào cái ngày mà lẽ ra cô phải ngồi phủ phục bên quan tài của mẹ. Đến giờ rước dâu, cả phái đoàn nhà trai đến cầm thì một bánh pháo dài rằng rắng cũng được họ đốt lên. Tiếng pháo hoa như là xé lòng, nó không còn là tiếng pháo ngày hội cưới mà như tiếng pháo tiễn đưa người xấu số. Nghe nó lạc lõng vô cùng. Trái với bên nhà gái mặt mày ủ rũ thì bên nhà trai lại cười nói ồn ào, nhìn chẳng ra cái thể thống gì, thật là một lũ ô hợp. Cô Thò đi rồi, cô đã trở thành vợ của thằng Tú, là dâu của nhà lão Thú mộ Tân từ hôm nay. Ở bên đó mấy tiếng đồng hồ khi hôn lễ vừa hoàn tất thì cô cũng vứt bỏ áo xuống, vội mặc bộ quần áo thường ngày tất tả chạy về nhà, chân bước níu díu, miệng khóc gào đến nhòa lệ. Nhà lão Thú cũng cho người chở cái quan tài sang, lúc này xác của bà Tuất mới được tẩm niệm. Khổ thân nhà nghèo nó hèn thế đấy, tổ cha nhà lão Thú đúng là cái nòi giống của địa chủ có khác, có đạo lý gì đâu. Nó coi mạng người như là cỏ rác, lấy con gái nhà người ta có khác gì cướp đâu. Nghĩ mà đau mà xót. Nhà trai mang lễ vật sang nhà gái chỉ là một cỗ quan tài. Một đám cưới có một không hai, mà có lẽ cho đến mãi về sau cũng chẳng có đám cưới nào kỳ dị như vậy. Cô Thò về nhà của thằng Tú làm dâu, ai cũng tưởng từ nay cô sẽ hạnh phúc sung sướng lắm, vì nghĩ nhà nó giàu, cô Thò lại xinh đẹp được thằng Tú yêu thương, thì cô sẽ không khổ nữa. Nhưng ai có ngờ được rằng mới bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ nhục nhã nhất của cô. Mộ Tân vợ của lão Thú là một người đàn bà cay nghiệt và chua ngoa không thể tưởng. Vốn là không ưa cô Thò vì gia cảnh nghèo khó, cho nên khi cưới cô về tìm mụ đủ mọi cách để mà hành hạ cô không thương tiếc. Đã vậy con gái của mụ là con Oanh cũng thừa hưởng cái bản tính chua ngoa nanh nọc của mẹ. Nó luôn kiếm cớ để sai cô làm hết việc này đến việc nọ, chẳng khác gì một đứa à. Hôm nay cũng vậy, vừa đi chơi về nhìn thấy Thò đang dọn dẹp ở dưới bếp, con Oanh đã cao giọng nói. Chị Thò, chị đã đun nước cho tôi ngâm chân chưa? Chờ chị một lát, chị vừa nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi chị đun cho em. Chị điên à? Trời rét cắt da cắt thịt, chân tôi bị nẻ. Bảo chị đun nước gừng cho tôi ngâm chân mà chị khó khăn là sao? Có muốn tôi mách mẹ không à? Còn Thò đâu, mang đồ ăn lên đây cho tao. Người đâu mà chậm như là sên đấy hả? À, dạ con mang ngay lên đây mẹ. Chạy vào bếp, chị bê vội cái mâm đồ ăn sáng lên nhà cho bố mẹ chồng. Đang đi thì con Oanh chỉa ngay cái chân. Chị té sấp mặt, cả mâm đồ ăn rơi xuống bắn giật tùng tóe. Mộ Tân ở bên trên nghe thấy tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng thì liền chạy ngay xuống. Mấy cái tát như là trời giáng được mộ thẳng tay và đôm đốp lên mặt của chị Thò. Quần chít băm chít vằm mà cha tiên sinh nhà mày, không được cái tích sự gì cả. Nhà bà nuôi mày chỉ tổ tốn cơm thôi. Còn thối thầy trường sắc đổ khố xách áo ôm. Mày có biết mâm cơm nhà bà bao tiền không à? Bằng cả tháng tiền ăn nhà mày đấy con. Chị bị mù à? Đi với đứng cũng không nên hồn. Cả mỗi cái mâm cơm mà bê không có nổi thì làm ăn cái trò trống gì chứ. Không hiểu sao anh tôi lại lấy chị cơ chứ. Cái ngữ nhà quê ngu ngốc không mê được. Cứ như vậy mẹ một câu con một câu ra sức mắng chửi chị. Cực chẳng đã, chị chỉ biết chôn chân chịu trận chứ biết làm sao. Sao cái số của chị nó lại khổ đến như vậy? Làm dâu mà như kiếp trâu kiếp ngựa thế này vẫn không vừa lòng. Đang thu tiết khóc thì thằng Tú từ trong buồng bỏ ra. Nó không nói không rằng cứ đè đầu của chị mà đấm đá túi bụi. Những cái tát nổ đom đóm mắt làm chị tối tăm mặt mũi. Đâu còn thì ánh mắt đắm đuối của nó khi chưa lấy được chị. Đâu còn phải làm màu làm mè tán tỉnh chị như ngày trước. Tất cả chỉ là để che đậy bản tính vũ phu gia trưởng và độc ác mà nó được di truyền từ đời ông bà ông vải nhà nó mà thôi. Mày nên nhớ là vì nhà tao phải hầu hạ cả nhà biết chưa? Tao lấy mày về để sai việc, để có thêm người chứ không phải lấy mày về để chung tủ chung kính nghe chưa? Cứ liệu hồn đấy. Em có làm gì đâu à? Em đang bưng cơm lên cho bố mẹ thì vấp phải chân của em anh cho đến mấy té. Mày có già mồm mà. Này thì già mồm này, này thì cãi này. Cứ mỗi một câu hắn lại thụi vào bụng của chị một cái. Chứ hả cơn điên hắn lại túm tóc của chị vùi đầu xuống đất. Mặc cho chị khóc lóc van xin. Khốn nạn đến thế là cùng. Nhiều lúc chị tủi thân tủi phận vì nhục nhã mà chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà cứ nghĩ đến bố và các em chị lại thương, lại không dám chết. Từ ngày lấy chồng đến giờ chị như một đóa hoa bị vùi dập. Hắn và gia đình của hắn không cho chị về thăm nhà. Mặc dù hai nhà cũng chẳng cách nhau là xa. Bố mẹ và các em của hắn lúc nào cũng sợ chị về sẽ đem theo tiền bạc về cho gia đình cho nên họ cấm tiệt. Bố chị nhiều lúc ở nhà nhớ con lắm cho nên nhắn người mong chị về chơi. Nhưng đó là một điều xa xỉ mà chị chả biết bao giờ mới thực hiện được. Chị như là một con chim bị giam lỏng ở trong lồng, không lối thoát. Mấy hôm nay chị thấy trong người khang khác, cứ ăn vào là lại nôn ra. Nhìn thấy mùi thịt cá thì lại nôn thốc nôn tháo. Này con kia, đi ra chợ mua cho tao mấy quả bưởi về đây. Mua thêm mấy đấu gạo nếp nữa, đi nhanh chóng chóng rồi về. Chị lại thất tà cầm rổ đi ra chợ, vừa đi ngang qua chợt thấy anh Tài đang đạp xe qua. Anh quay lại hỏi chị. Thôi đấy hả, lên đây anh đèo, anh cũng đi chợ đi bộ mỏi chân lắm. Thôi anh đi đi, em đi bộ không sao đâu à. Thế chị e thẹn nói mãi cũng không chịu ngồi lên xe, anh đành dắt xe đi bộ cùng. Anh Tài là người của cùng làng vốn trước đây rất yêu chị cũng cảm mến anh nhưng chưa kịp tỏ tình, thì thằng Tú đã cướp mất người con gái mà anh yêu. Ngày ấy nó cũng biết là anh thích chị cho nên rủ mấy thằng đầu đường xó chợ đánh cho anh một trận, bắt anh phải rời xa không được bén mảng đến gần. Nếu không nghe lời nó sẽ không để cho gia đình của anh được yên. Biết thằng này nó không dọa xuông ai bao giờ. Và cũng vì sự an nguy của cha mẹ cho nên anh đành lặng lặng rời xa chị. Chỉ dám dõi theo chị từ xa mà thương cho người con gái anh yêu. Mấy tháng rồi anh mới nhìn thích chị. Nhìn chị hơi hao gầy mà anh thấy thương quá. Chị vẫn đẹp đẹp đến nao lòng, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn nhìn mãi. Ấy vậy mà anh lại không biết được rằng buổi gặp chị tình cờ ngày hôm nay nó lại khiến cho chị mãi mãi về sau sống trong những tháng ngày nhục nhã không thể tưởng. Thằng Tú đang chén chú chén anh cùng với người bạn cùng hội ăn chơi lêu lổng thì thằng Thế Lác mồm đang nhồm nhòm như miếng thịt chó vừa nói. Này Tú, mà nhìn phong độ thế này mà để cho thằng khác nó nhòm ngó vợ mình mà chịu được à? Ai? Bố thằng mả mẹ nào mà dám sờ đến cái gấu áo của vợ tao, tao mà thấy tao chém chết. Mày chỉ để cái to mồm thì không ai bằng. Sáng nay tao thấy con vợ của mày nó đi với cái thằng tài xỉu đấy. Hai đứa nó vừa đi vừa còn liếc nhau tình tứ lắm. Tao nói sao tao chết? Phải không? Sư bố thằng nào nói điêu tao vặn cổ chết. Mày không tin mày về mày hỏi cái Tho thì biết. Không đợi cho thằng kia nói tiếp, thằng Tú đã cầm ngay chai rượu ném bôm bốp vào tường vỡ tan. Nó tức tốc đứng lên định về ngay thì bọn kia lôi lại. Ờ về là về thế nào? Hôm nay mày bảo đãi bọn tao cơ mà. Mày về thì ai trả tiền? Bố trả được chưa? Bố đang điên đây, đích uống nữa, bố về. Nói rồi nó ngoắc chủ quán giọng lè nhè, ghi sổ nhà mai thanh toán. Về đến nhà không nói không rằng nó lôi tuột chị Tho ra mà đánh mà trời, không để cho chị kịp thanh minh. Tổ cha mày chứ, tao lấy mày về làm vợ chứ không phải về làm đĩ nghe chưa? Mày đi đú đòn với thằng nào sáng nay nói ngay. À, anh nhầm rồi, em có đi đâu đâu. Sáng nay em đi chợ mua đồ cho mẹ mà thôi. Mày hẹn hò với thằng tài xỉu hả? Mẹ con đĩ này hôm nay mày chết với ông. Mày tí tưởng với nó từ bao giờ? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến, mà mày cũng dám qua mặt bố mày hả? Cứ như vậy, câu nói nào hắn cũng lại thẳng tay đánh đập chị. Thượng càng chân hạ càng tay, hắn liền trói nghiến chị vào chân giường. Bố mẹ hắn thấy vậy thì được dịp chửi chị không tiếc. Đánh cho nó chết vào. Nhà này không có cái mả làm đĩ đâu. Đánh chết xong đem rôn đi, chứ không cho nó cưỡi lên đầu lên cổ mấy đứa con. Rồi nó sẽ cắm cho mày thêm mấy cái sừng nữa đấy, nhục lắm. Thế là một cơn mưa đòn lại tiếp tục rơi xuống đầu của chị. Chỉ đến khi chị ôm bụng kêu lên là mình đang có thai, thì thằng cầm thú kia mới dừng lại. Trời đất ơi, sao lại khổ như vậy? Sao giờ không vật chết đám người độc ác trong cái nhà này đi? 3 ngày sau, chị lên cơn lâm dâm đau bụng, ông Lang được mời đến thăm khám và bắt mạch cho chị một hồi. Ông nói, cô ấy yếu lắm, suy nhược cơ thể, tỳ vị hư hàn. Tôi sẽ cắt mấy thằng thuốc bổ nhưng mà đứa bé thì e là không có giữ được đâu. Ông Lang ra về, mụ Tân và con Oanh sộc ngay vào buồng chị, cầm lấy mấy thằng thuốc đưa cho mụ Tân. Cái này chị mẹ uống là hợp nhất thôi, con này nó khỏe như con trâu ấy thì cần gì đến cái thứ này, chỉ phí tiền thôi. Mụ Tân cũng hứ lên mấy tiếng rồi nguyết dài, không quên ném lại một câu, cứ liệu hồn ấy. Chị sảy thai thật, chị đã khóc mất mấy hôm vì thương đứa con chưa kịp hình thành đã vắn số. Càng thương giọt máu của mình bao nhiêu thì chị lại hận cái kẻ táng tận lương tâm này bấy nhiêu. Còn thằng Tú, từ hôm chị sảy thai cho đến giờ, nó vẫn không hề ân hận hay là day dứt. Vẫn đi đêm về hôm. Hết đi coi đám thợ khai thác quặng, về đến nhà nó lại xách cái xe cúp 81, bố nó mua cho mà lượn lờ hết quán này cho đến quán khác. Cứ la cà rượu chè, đêm đêm nó vẫn không buông tha mà cứ lao vào chị như con thiêu thân. Vừa ăn nằm với chị nó lại vừa hành hạ bạo hành ngay cả lúc ân ái, làm cho chị sợ mỗi khi đêm về. Mồm của nó ngấu nghiến khắp cơ thể của chị, miệng thì rít lên. Tại sao mày khóc? Mày lấy tao ngủ với tao mà vẫn còn tư tưởng đến thằng nào hả? Mặc kệ chị vẫn khóc, nước mắt của chị rơi đầy ra gối. Chị trơ ra như một khúc gỗ không có cảm xúc. Hắn bực tức quá, giơ tay lên tát đôm đốp vào người của chị. Mấy tháng sau chị lại mang thai. Lần này thì hắn và gia đình bớt đánh chị hơn, thay vào đó là những cơn mưa chửi rủa rát cả tai suốt ngày. Thầy kể chị coi như là điếc, như là mù, như là câm. Tất cả là vì con, chị tự nhủ như vậy. Vì phải làm việc suốt ngày, không được dưỡng thai và ăn uống đầy đủ, cho nên thằng Tí đẻ ra bé lắm. Nó còi cọc từ nhỏ, đẻ ra mặc dù là con trai nhưng nó không được ông bà nội và bố nó yêu thương. Nó chỉ sống bằng tình yêu của mẹ, trộm vía trời thương, cho nên mặc dù tạng người của nó nhỏ, nhưng nó dễ nuôi lắm. Có lẽ nó thấu được cái nỗi khổ của mẹ cho nên ngoan, chả mấy khi khóc, cứ tha thẩn một mình như vậy cả ngày. Cho đến một hôm, từ mỏ khai thác về, thằng Tú hầm hầm đi vào trong nhà, không nói không rằng mà lôi tuồn tuột thằng bé ra ngoài sân. Rồi cứ như vậy nó bộp tai lại đá đít thằng bé, làm cho thằng Cu Tí sợ quá khóc ré lên. Chị Tho đang ở trong bếp thấy con khóc chạy vội ra. Thằng bé nó còn nhỏ, làm sao anh đánh nó như vậy? Mày còn dám mở mồm ra hả? Tao đánh cả mày luôn đấy. Đồ con đĩ này, mày ăn ngủ với thằng nào để đẻ ra cái thằng con hoang này à? Anh à, nói như vậy không sợ tội với rời à? Thằng Tí nó là con anh phải biết chứ. Mà mẹ mày, mày là cái giống lăng loàn. Mày đi đến đâu trai nó chả bu theo. Thằng này đích phải con của ông. Hôm nay mày mà không khai thì ông đánh chết cả mẹ con nhà mày. Tôi nói thế nào anh mới tin đây? Tôi suốt ngày ở nhà đầu tất bật tối, có đi đâu ra ngoài đâu. Giờ đến chợ mua đồ ăn là về. Anh đổ tiếng ác cho tôi không sợ trời phạt à? Trời phạt thế đích nào được không? Con gái đĩ giả mồm này, mày nói đi. Nó là con thằng nào hả? Phải thằng tay xỉu không? Ông biết ngay mà. Nó yêu mày cho nên ngày đêm mong ngóng không có chịu vợ con thì sất. Mày ngoan ngoãn nhận tội, không thì ông xuống ông giết chết nó, đốt cả nhà nó. Nói đi, con khốn. Mặc cho chị thanh minh kiểu gì hắn cũng không tin. Đánh chán thằng Tí thì nó lại quay sang đánh chị. Những trận đòn bây giờ cứ xảy ra như cơm bữa. Với chị cuộc sống hiện tại như là ngục tù đau đớn tủi nhục, khiến chị thấy đời sao mà dài đến thế. Vợ chồng thương yêu nhau thì những ngày tháng hạnh phúc bên nhau nó ngắn ngủi lắm. Nhưng khi đã coi nhau như kẻ thù, thì cuộc sống lại trở thành địa ngục, biết đến bao giờ cho hết đời. Vốn thằng Tú là một kẻ vũ phu hay ghen, cho nên đám bạn xấu của nó đều lấy đó làm trò vui, bịa ra đủ thứ chuyện để kê kích hắn. Dựa vào lời ra, tất cả đều đổ tiếng xấu lên đầu của Tho. Bọn chúng nói với Tú nào là hắn là thằng chồng mọc sừng, nào là thằng nhu nhược không dạy được vợ, nào là Tho vốn tính lẳng lơ đĩ thoã thì trong trứng. Mẹ bố nhà chúng nó chứ, thằng Tú đâu có tỉnh táo để hiểu rằng trong đám bạn của hắn có 6 thằng thì 6 thằng trước đây đều thích Tho. Chỉ có điều Tho nào có để mắt đến chúng. Cứ nhìn thấy mấy thằng đó thì Tho lại tìm cách đi đường khác để khỏi phải đụng mặt mấy cái thằng mất dạy. Khi Tho về làm vợ của Tú, trong bụng của chúng tức lắm. Chúng ngầm ngầm tìm cách chia rẽ hạnh phúc của cô. Giết rồi chúng cứ ngang nhiên chọc Tú tức như vậy. Khổ nỗi Tho như là một bông hoa sen, sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dù đau khổ một cổ mấy chồng, nhưng cô vẫn cứ xinh đẹp. Cái đẹp làm nao lòng người. Hàng đêm thằng Tú vẫn vụt mặt vào người của cô. Nó gào lên như là một con thú hoang. Mày đẹp mà để làm gì hả con kia? Không lẽ ta lại đóng một cái tủ kính nhốt mày vào đó? Sao mày không sâu xấu đỡ một chút cho nó nhỡ nhức bắt tao? Đỉnh điểm bất hạnh của Tho chính là hôm hắn đang ở ngoài đường, lại nhìn thấy anh Tài đang từ xa tiến lại. Hắn bực tức chờ anh đi đến gần mới lao ra túm cổ định đánh cho anh một trận, nhưng bị anh tống cho một quả đấm vào giữa mặt mà cảnh cáo. Này Tú, mày đừng tưởng nhà mày có tiền mày muốn đánh ai thì đánh nhá. Mày muốn gì? Á, thằng Đều, mày cướp vợ ông hôm nay ông cho mày chết. Thằng Tí nó là con của mày phải không? Khôn hồn định nhận không bố mày cho mày về cho ông bà ông vải bây giờ. Mày điên rồi. Vợ đẹp con khôn mày không thương. Mày nói nhăng nói cội gì thế? Tho là vợ của mày, thằng Tí là con của mày. Chẳng nhẽ mày không có chịu thừa nhận? Hay là mắt mày mù? Mày định vu oan giáo ngoại cho tao? Người mày thối nhìn là cứt mày lại định nhây cho người khác à? Thế là hai người không ai chịu ai, cứ như vậy lao vào đánh nhau. Quần thảo một hồi thì cũng có người đi qua cản cả hai. Thằng Tú lồm cồm bỏ dậy không quên hăm dọa sẽ lấy mạng anh và cho cả nhà anh Tài bán sới khỏi nơi này. Có lẽ thế ghen càn đã che mờ mắt của hắn. Thằng Tí là con của hắn, chị Tho cũng là người đàn bà đoan chính thủy chung. Anh Tài cũng là một người đàng hoàng, nhưng mà hắn nào biết được điều ấy. Chính vì vậy mà chị Tho đã đẻ thằng cu Tí được 3 năm, mà hắn cũng chẳng thèm đặt cho thằng Tí lấy một cái tên tử tế, chả thèm đi khai sinh cho thằng bé. Thằng Tí lớn lên trong ngôi nhà đó, có cha mà thực ra như là một đứa trẻ vô thừa nhận. Cả ngôi nhà này không ai đoái hoài gì đến nó, cứ tưởng như bản thân nó không tồn tại vậy. Vì anh Tài đánh cho bầm vập thằng Tú về nhà cây cú lắm, nó hậm hực chút lên đầu của chị Tho và thằng bé 3 tuổi, nó lại lôi mẹ con của chị ra đánh. Chị Tho vừa phải đỡ đòn, lại phải che chắn cho con trước trận đòn thù của người cha cầm thú. Cả nhà nó mỗi người một câu mong cho nó đánh chết chị Tho càng sớm càng đỡ tốn cơm. Thằng Tú không còn là con người nữa, nó điên tiết rồi lôi hết mấy bộ quần áo của mẹ con chị ra châm lửa đốt. May lắm người làm có người tốt bụng đã giấu đi cho chị và thằng Tí mấy bộ quần áo đang phơi ở ngoài hiên. Họ nhìn chị phải ăn đòn hàng bữa mà cám cảnh cho thân phận của chị. Đúng là chị còn khổ gấp mấy lần họ, khổ hơn cả con chó nuôi ở trong nhà. Bà bếp thấy vậy thì ứa nước mắt, nhìn chị Tho bà lại cảm thấy tuổi con gái của mình. Nhưng sao cuộc đời của chị như là nô lệ chứ không phải là con người. Bế vội thằng Tí cho đi tắm, chị Thắm người ở vội xốc nách chị vào mà sức đầu. Nhìn người chị lạ đi như là cọng bún nó phát hoảng. Đêm đó chị lên cơn sốt, bà bếp và con Thắm phải túc trực chăm chị suốt cả đêm. Mấy ngày sau thì lại phải đun nước sông cho chị liên tục thì mới bớt. Thằng Tú dạo này ngoài việc tụ tập với đám bạn xấu, thì nó còn phi xe lên tỉnh để tán một em bán hàng bách hóa ở trên đấy. Ngày đầu thì cái mắt cay mỏ và nhìn thấy con xe hắn cưỡi cô ả ưng thuận lắm. Hôm nay hắn đưa cô ả về nhà cho bố mẹ quán xem mặt. Nhìn thấy cô ta mẹ quán ưng lắm. Bố hắn cũng gật gù vì cho rằng cô ả là người thành phố sắc sảo, cho nên nếu là vợ hắn, chắc cô ta sẽ làm cho hắn nở nang mặt mày. Bọn họ đang nghĩ kế để tìm cách tống cổ mẹ con chị Tho ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt. Chị cũng chẳng thèm bận tâm, vì ngay từ khi về làm vợ của hắn, chị cũng có yêu thương hắn gì đâu mà ghen tuông. Từ lâu chị cũng muốn đi ra khỏi cái nhà này. Trong bữa ăn, chị và cu Tí không được ăn cùng mâm, chị còn phải đứng hầu cơm cho cả nhà. Nhìn cảnh thằng Tú gấp từng món thức ăn chăm sóc tận tình cho ả người tình, mà cô thấy tủi thân cho thân phận mẹ con mình. Đã thế khi mà cô ả nhìn cô ra chiều ốm hỏi, thì một tân đã nhanh miệng nói rằng cô chỉ là người ở mà thôi. Đêm nay trăng hạ huyền soi sáng cả một khúc sông quê, dòng sông Hồng êm đềm chảy mãi, con sông đã chứng kiến tuổi thơ của chị. Đêm nay cũng lại dòng sông ấy, lại lặng lẽ nghe chị thổn thức nỗi lầm. Chị định lao xuống sông mà kết liễu đời mình, nhưng giật mình bởi cái níu áo của thằng Tí. À thì ra chỉ còn một đứa con nữa, tình mẫu tử thiêng liêng đã đánh thức chị. Bế vội con lên, chị lầm lũi trở về nhà, gom hết quần áo còn lại của cả hai, rồi nhanh chóng bỏ đi bằng cửa sau. Bà bếp chắc cũng đoán ra ý định của chị, cho nên len lén dúi vào tay của chị một ít khoai luộc và 2 vắt cơm nắm. Ôm lấy chị và thằng Tí thật chặt, rồi bà đẩy vội chị ra ngoài. Cứ như vậy, chị đi khỏi ngôi làng in đậm dấu chân tuổi thơ, nên hằn sâu mọi nỗi đau và nỗi bất hạnh. Hai mẹ con lưu lạc hết chỗ này đến chỗ khác, làm đủ mọi việc người ta thuê mướn để mưu sinh. Cuối cùng thì số phận rui rồi, chỉ đến được làng Thượng Lâu, tưởng sẽ được yên ả và thoát khỏi chuỗi ngày tù ngục. Nhưng mà không ngờ chỉ vài năm sau đó cái chết lại đến với chị. Lần này nó đưa chị đến một nơi thật xa, vĩnh viễn về bên kia thế giới. Nghe mẹ kể đến đây, thằng Tí ứa nước mắt, không ngờ số phận của mẹ nó lại khốn khổ đến vậy, và bản thân của nó chẳng khác gầm gì hơn. Một đứa con có cha đàng hoàng mà lại như một đứa con hoang vô thừa nhận. Nó hận hận chính người mà nó gọi là cha, hận tất cả những con người trong gia đình đó. Nó nhất định phải tìm về nơi ấy một lần nữa, như đúng mẹ nó đã nói. Không phải là mong họ nhìn nhận mà là để trả thù. Đúng, nó phải trả thù cho nó và cho mẹ của nó. Từ hôm đó trở đi thì thằng Tí ít nói hẳn, nó trở thành một người khác, nó lớn hơn, già dặn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó cũng hay ngồi một mình mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Bà Tính thấy nó vậy thì cũng chỉ biết động viên an ủi mà thôi. Bà cũng đoán là nó nhớ mẹ. Bà hiểu với tình cảm của ông bà cũng không thể bù đắp được tình cảm thiêng liêng của một người mẹ. Nó đã chịu nỗi mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp. Hôm nay nhà ông giáo Tính có khách, đi thả trâu về, thằng Tý thấy ông giáo đang ngồi tiếp chuyện với một người đàn ông chắc tầm khoảng 50 tuổi. Có lẽ hai người là bạn cố chi đã lâu không có gặp, cho nên chuyện trò rôm rả lắm. Thế Tý về đến nơi, ông giáo vời lại rồi nói: đây là thầy Bảy, là một thầy tu đạo rất giỏi. Ông ấy hiện ở tận trên vùng núi xa xôi, nay về thăm ta và tiện cũng giúp ta một số việc. Dạ con chào thầy à. Con năm nay bao tuổi rồi? Ta nhìn con có căn cơ hợp với con đường tu đạo đấy. Dạ con 11 ạ. Thì nói vậy là còn có muốn theo thầy để học pháp không? Học đạo có trừ được kẻ ác không thầy? À đương nhiên rồi. Vậy con có muốn theo ta không? Nhìn sang ông giáo, thằng Tý có vẻ khó xử. Ông biết ý thì liền gật đầu khích lệ tỏ vẻ đồng ý. Thế vậy thằng Tý mạnh dạn đáp: dạ vậy con xin thầy cho con đi theo ạ. Vậy là mấy hôm sau, thằng Tý bái lại ông bà giáo vì đã nuôi nấng nó suốt 1 năm qua mà đi theo làm đồ đệ của thầy Bảy. Hai thầy trò lại rong ruổi lên đường về nơi thầy tu luyện. Tại một vùng sân cước xa xôi, nơi này dân cư thưa thớt, lâu lâu mới thấy một căn nhà. Xung quanh toàn là rừng núi đại ngàn mây phủ. Nhà thầy Bảy nằm sâu ở trong rừng, nói là nhà cho sang chứ thực ra chỉ hơn túp lều một chút. Vì tường nhà được đắp bằng trình tường cho nên khá chắc chắn. Ngôi nhà kiểu này thì mùa hè rất mát, còn mùa đông thì lại rất ấm. Nhà không cao lại được lợp bằng cỏ tranh, cho nên nếu là người lớn chỉ cần đưa cánh tay lên là có thể với được lên mái nhà. Trong nhà được bài trí đơn giản, có rất nhiều bắp ngô đã khô được treo trên góc bếp, kèm theo một ít thịt rừng khô cũng được treo lủng lẳng ở đó. Nhà thầy rất gọn và sạch, chỉ có một chiếc phản kê ở bên trái, đủ biết được rằng thầy sống một mình. Giữa nhà được kê một bàn thờ rất trang trọng, bên trên có một bát hương và một bài vị được đặt ngay ngắn. Đằng sau nhà được trồng một luống cây gì đó rất lạ. Thầy dặn Tý là không được dẫm chân lên những cây ấy. Hàng ngày tới cây phải tưới bằng những nước sạch và không được động chạm hay là ngắt dù chỉ là một lá. Thầy còn dặn cậu tuyệt đối không được tái máy động vào mấy cái chum ở góc nhà. Nếu không nghe lời của thầy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thầy không có nói đùa đâu. Ban ngày thầy vào trong rừng để tìm dược liệu dùng làm thuốc để cứu người. Thầy đi có mấy hôm đến tối mịt mới về, ở nhà một mình cũng chán. Tí đâm ra tò mò, cậu nhẹ nhàng đi ra vườn sau lặng lẽ ngắm nhìn luống cây lạ. Có cây đã già hoa nhưng đại đa số chỉ toàn là lá. Thế lạ vì cậu thấy có một mùi gì đó rất tanh phảng phất quanh đây. Một lát lại thấy như có mùi xác động vật chết. Cúi xuống thì thấy những thứ mùi đó được bay ra từ cây có hoa. Cậu cúi xuống người thì một mùi tanh tưởi như máu bộc lên. Nhớ lời thầy dặn, cậu không dám động vào những cây ấy mà nhanh chóng trở vào nhà. Bản tính tò mò thì thúc cậu tìm tòi. Thấy một cái hòm gỗ không khóa, không đựng được cậu mở ra xem. Trước mắt của cậu là một cuốn sách bìa cứng rất dày. Màu giấy đã ố theo thời gian, chứng tỏ nó đã được lưu giữ rất lâu. Cẩn thận nhấc cuốn sách ra khỏi hòm, cậu lật từng trang thì cậu trợn tròn mắt, vì đây là những ghi chép về những bí thuật luyện ngải. Cậu ồ lên sung sướng vì cậu có thể dùng những thứ này để phục vụ cho mục đích của mình. Cuốn sách này có thể giúp cậu trả thù những kẻ đã đem đến bất hạnh cho mẹ con cậu, những kẻ đã giết hại mẹ cậu năm xưa. Trong sách nêu ra rất nhiều phương pháp luyện ngải, có cả ảnh chụp về những cây ngải dùng để luyện. Nhiều cây cậu đã thấy trong vườn của nhà thầy Bảy. Cây luyện cũng chỉ rõ là luyện ngải bằng cách cho cây ăn bằng máu, thịt động vật như là gà, rắn rết, cóc nhái để luyện thành ngải thường. Còn độc hơn nữa là dùng huyết ngải, đó là dùng máu của những cô gái còn trinh và hàng ngày phải tưới cho cây bằng chính máu của cô gái đó, đủ 7-7-49 ngày. Sau khi trinh nữ chết đi, thầy bùa sẽ dùng chính linh hồn của cô gái để tế luyện. Lúc này linh hồn của cô gái đã nhập vào cây ngải và nghe theo sự sai khiến của chủ nhân. Kể cả việc lấy mạng của ai đó, nó sẽ làm cho người đó chết nhẹ như là trong lòng bàn tay. Cậu biết muốn luyện được thành công huyết ngải để trả thù, thì phải được sự cho phép và giúp sức của thầy Bảy. Gặp được thầy chính là cơ duyên của cậu. Cậu nghĩ có thể bà bói nói đúng, thầy chính là quý nhân của cậu. Đợt này thầy Bảy lên rừng tận 3 ngày sau mới về. Về đến nhà thầy lao vội ra vườn ngải, biết Tý ta từng ra đây thầy nói: ta vừa học đạo, học bùa chú đồng thời cũng có tà thuật luyện ngải. Nhưng riêng về huyết ngải thì ta ít dùng vì tổn hại âm đức. Ta biết con có mối thâm thù muốn rửa hận, cho nên ta sẽ dùng tài phép của mình để truyền dạy cho con. Dạ thầy, con muốn nhờ thầy dạy con cách luyện huyết ngải, con muốn nhanh chóng được trả thù. Cây luyện ngải này rất tổn hại âm đức, nếu không bất đắc dĩ thì không được dùng. Đây là cấm thuật chỉ truyền cho con trưởng trong dòng họ, nhưng ta không có con lại chính là truyền nhân của ta, cho nên dù biết là tổn hại âm đức, ta vẫn sẽ truyền cho con. Đoạn quay sang thầy và chỉ vào mấy cái chum đựng ở góc nhà, anh hỏi thầy xem đó là gì. Thầy nói đó chính là độc ngải trùng, từ từ thầy sẽ truyền dạy cho anh hết tất cả các loại bùa phép. Cuối cùng sau nhiều ngày chuyên tâm học đạo bùa chú, anh cũng được thầy dạy cho món luyện ngải. Thế này được gọi là tà thuật vì nó luyện ra chủ yếu để hại người, cho nên hầu như được bị cấm kỵ. Trước đây sư phụ truyền dạy cho thầy, nhưng cấm tuyệt thầy không được dùng. Ông nói chỉ khi nào tiến thoái lưỡng nan, sinh mạng lâm nguy thì mới dùng, vì thứ này cực kỳ tổn hại âm đức. Giờ đang nghe được đến mối thâm thù đại hận của Tý, người học trò cưng của mình, thì thầy không màng tới tính mạng mà gạt bỏ mọi lăn tăn trong người để truyền dạy cho cậu. Đi ra ngoài vườn ngải, nhẹ nhàng tiến đến cây ngải đang trổ những bông hoa hồng rực rỡ. Toàn thân cây hoa không có lá. Lạ là ban ngày nó có một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, nhưng đêm đến thì lại tỏa ra một mùi hôi tanh đến tởm lợm. Thầy nói muốn ngài mạnh lên và có linh tính thì đêm nào cũng vậy, phải lấy máu của mình để tưới cho cây ngải. Hàng ngày thầy vẫn dùng chính máu của mình để cho ngài ăn. Thầy vẫn chưa dám dùng đến cách lấy nữ đồng trinh để luyện tế, vì đó là cấm thuật và phương pháp này cực kỳ tàn ác. Thầy khuyên cậu nên cân nhắc thật kỹ điều này. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cậu không thấy cách nào nhanh và hiệu quả bằng hai phương pháp là dùng độc trùng ngải và huyết ngải để báo thù. Với mối thâm thù đại hận ngút ngàn, cậu quyết tâm phải luyện huyết ngải cho bằng được, dù phải trả giá bằng cỡ nào. Về độc trùng ngải thì nhờ đọc sách và nghe thầy truyền dạy, Tý đã lĩnh hội được đầy đủ. Hàng ngày cậu vẫn đi bắt những loài rết rắn đập cho vào chum để chúng cắn nuốt lẫn nhau. Sau đủ 100 ngày tế luyện, Tý mở nắp chum ra. Lúc này trong chum chỉ còn lại duy nhất một con rắn cạp nông, mình mẩy vằn vện trông rất đáng sợ. Những con vật khác như là rết, bò cạp và cốc tía đều bị nó giết chết và ăn sạch. Nhìn thấy Tý nó như có linh tính liền ngóc cổ lên ra vẻ chờ đợi. Tý từ từ đưa tay của mình vào chum, đọc mấy câu ấn chú, con rắn liền từ từ bò lên tay và quấn vào người của cậu. Lưỡi của nó thò rất thụt vào, miệng kêu lên những tiếng phì phì rất đáng sợ. Người bình thường nhìn thấy cũng khiếp chết, chỉ cần một cú đớp của nó là toi mạng, không thuốc nào có thể giải được. Vậy là độc trùng ngải cậu đã luyện xong, chỉ còn huyết ngải nữa mà thôi. Thấm thoát mà Tý cũng theo thầy bảy được 6 năm, bây giờ cậu đã là một thanh niên 18 tuổi cao to vạm vỡ, chẳng ai còn nhận ra được thằng Tý còi cọc năm nào. Hôm nay cậu xin phép thầy đi xa một chuyến, thấy ánh mắt của cậu ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Cậu biết là cậu đã quyết tâm lắm, không tỏ ý ngăn cản, thầy ghé vỗ vào vai của cậu mà động viên chúc cậu thành công. Chuyến đi này dẫn cậu đến một vùng sơn cước, nơi đây có những bản làng chìm trong dãy núi mở sương. Đi đến nơi đúng vào dịp phiên chợ, dừng lại buộc ngựa cậu lặng lẽ đi vào chợ quan sát. Thế ở một chỗ vắng vẻ có một cô gái tật nguyền đang bỏ lê bỏ lết vào khu chợ xin ăn. Cậu tiến đến hỏi chuyện thì được biết, cô gái năm nay 16 tuổi, vì bị tật cho nên bị cha mẹ bỏ rơi. Ngày ngày cô phải lết đi các nơi để xin người ta bố thí miếng cơm, manh áo sống qua ngày. Mỉm cười thầm có lẽ trời giúp mình đây, cậu liền đưa cho cô gái một cái bánh đúc rồi bảo cô có theo mình không. Đi theo cậu cô sẽ được ăn no mặc ấm, không phải khổ sở suốt hang cùng ngõ hẹp như vậy. Nghe lời của cậu nói bùi tai, cô mừng quá mà không suy nghĩ gì thêm, liền gật đầu ngay. Thân phận của cô thế này mong kiếm đủ 2 bữa đã là tốt lắm, đâu muốn đòi hỏi gì thêm, nên lại có người thương tình đem mình về nuôi thì còn gì hơn nữa. Vậy là cậu được cô cất nhắc lên ngựa, cả hai nhanh chóng rời đi, mọi người xung quanh cũng chẳng ai buồn để ý. Tý đưa cô gái què về nhà thầy bảy cũng không lấy làm gì ngạc nhiên, thầy biết đã đến lúc Tý thực hiện nghĩa vụ của mình, từng bước trả thù cho người mẹ vấn số. Thầy chỉ nhắc Tý trước khi dùng cô gái vào việc thì hãy cho cô gái ăn uống đầy đủ trong suốt thời gian tế luyện. Nghe lời, thầy Tý chăm sóc cô gái rất tận tình. Bắt đầu ngày đầu tiên luyện huyết ngải, cô gái được cho đi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, rồi cậu đưa cô đến trước cây ngải. lúc này đã được chồng riêng vào một cái chậu nhỏ xinh xắn. Cô gái không biết Tý định làm gì, ngước mắt lên nhìn cậu, cô bắt gặp một ánh mắt như ma mị, vô thức của cô chìa tay ra. Tý từ từ cắt tay của cô lấy máu, nhỏ từng giọt vào cây ngải. Cái cây như là cảm nhận được nguồn thức ăn đến gần, nó vươn những bông hoa ra đón lấy những giọt máu. Máu nhỏ xuống đến đâu thì nhanh chóng được bông hoa hút sạch. Cứ như vậy cô gái được lấy máu hàng ngày để nuôi ngài. Cô gái cứ ngày một yếu dần đi, nhưng khi bị lấy máu cô tuyệt nhiên không hề chống cự. Lượng máu được lấy mỗi ngày một nhiều, tay của cô chi chít những vết sẹo. Ngày cuối cùng của cô đang đến rất gần. Ngày thứ 49 là ngày lấy máu cuối cùng. Khi những giọt máu được nhỏ tí tách xuống bông hoa thì cô gái yếu ớt xỉu xuống. Để cho cô mãi mãi không tỉnh dậy, Tý đã lầm rầm khấn thầm cô gái và cầu mong cô tha thứ, mong cô an nghỉ ở thế giới bên kia. Và nhanh chóng anh rút ngay con dao sắc nhọn bên mình ra, cắt một đường bén ngọt nơi cổ của cô gái. Những dòng máu còn lại nhanh chóng được cây ngải hút trọn. Cô đã chết khi vẫn còn trinh trắng. Cái chết tức tưởi khiến cho linh hồn cô mãi mãi bám trụ vào cây ngải không siêu thoát, để lại nỗi oán hận ngút ngàn, nỗi oán hận giết chóc. Tạm biệt thầy, Tý chỉ mang vỏn vẹn một cái tay nải, nhưng bên trong ấy chứa đựng những thứ còn cao quý hơn cả mạng sống. Nơi anh tìm đến đầu tiên là một vùng sơn cước, nơi mà có con sông Hồng chảy qua vào đất Việt. Nơi mà cách đây mười mấy năm, hai mẹ con đã phải chịu đựng những thống khổ không khác gì địa ngục ở trần gian. Dòng sông quê cuồn cuộn chảy mãi, dòng sông đỏ đục ngầu gồng lên những ngọn sóng giận dữ, như chính tâm hồn của chàng trai đang gào thét tìm về. Xa xa một ngôi làng hiện lên đỏ rực dưới dáng chiều. Anh nhẹ nhẹ tiến vào trong làng, một chút gì đó xa xăm mờ nhạt của quá khứ đang dần hiện lên trước mắt. Thầm gấn nhẹ trong lòng, anh cầu mong mẹ hãy trở về để chứng kiến từng việc anh làm với những kẻ đã từng tra tấn, đánh đập mẹ anh khi xưa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.